Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, chương 261, thừa kế. Càng loạn thế sức người càng không đáng tiền, dù là ngươi có cả người bản lãnh cũng giống vậy, bởi vì ở loạn thế, dựa vào bản lãnh người ăn cơm cũng không quá ăn thật khỏe trên cơm. Như cũ Cẩm Y Ngọc Thực ăn cơm dựa vào không phải chém chém giết giết, mà là có thể để cho người khác đi chém chém giết giết. Ban đầu Diêu Vô Ngân cao thủ như vậy giá trị con người cũng bất quá là 200 lượng. Đây đã là Ký Châu sát thủ giá cao. Thì từ cảm thấy cho ra 10.000 lượng giá cả đã đủ để cho người không thể cự tuyệt. Hắn cũng có tự tin này. Nhưng mà Đường Thất Địch mở ra chỉ ít 20.000 lượng giá cả sau đó. Thì từ mới rõ ràng mình còn đánh giá thấp người tham niệm. Dù sao vào giờ khắc này hắn là như vậy giác ngộ. Mà Đường Thất Địch ý tưởng rất đơn giản. Đối phương nguyện ý ra 10.000 lượng cũng đã là chạy phải đem Vĩnh Ninh Thông Viễn Sa Mã hành diệt. Môn tới, nếu có thể ra 20.000 lượng, đối phương có thể hận không được cầm Lý Sất Xương nghiền thanh cho rác. Tối đa 20.000 lượng, thì tự yên lặng một lát sau đối với Đường Thất Địch nói. Gia chủ thân phận tôn quý, nhà tài vật làm sao có thể bị các ngươi tùy ý lật xem. Đây là chiết nhục chuyện, nếu không phải vừa ý Lý công tử võ nghệ, mới vừa ta cũng đã rời đi. Đường Thất Địch gật đầu một cái nói, cũng tốt, vậy thì 20.000 lượng, tiền cọc 15.000, thì từ lần nữa yên lặng, nhưng cũng không bao lâu liền đứng lên nói, ta hiện tại đi lấy, sau này liền sẽ trở lại. Đường Thất Địch đứng dậy đưa tiễn, khoái trá vẫy tay nói tạm biệt, trở lại hậu viện sau đó. Đường Thất Địch từ trên xuống dưới đánh giá Lý Sất. Lý Sất bị hắn xem được đều có chút ngẩn ra. Hắn hỏi Đường Thất Địch đang nhìn cái gì? Đường Thất Địch nói ta muốn nhìn rõ ngươi người này rốt cuộc là đắc tội với ai? Tình nguyện cho 20.000 lượng cũng phải thủ tiêu ngươi. Dõi mắt đại sờ, mười mấy tuổi cái này giá trị con người. Ngươi có thể là duy nhất một. Lý Sất cười cười nói. Chỉ có thể nói người ta tự tin. Cảm thấy cái này 20.000 lượng coi như là lấy ra. Cầm chúng ta giết sạch sau đó cũng có thể lại lấy về. Đường Thất Địch nói, ta hiện tại đã đang suy nghĩ lui hỏa chuyện. Lý Sất nói, ngươi suy nghĩ một chút. Đây chính là 20.000 lượng. Tới tay lui nữa cũng không muộn à. Đường Thất Địch gật đầu nói, ngươi nói có lý. Vậy thì tới tay lui nữa hỏa. Bọn họ chờ thi từ đi lấy ngân phiếu. Đại khái chỉ qua canh ba chừng thi từ trở về. Đường Thất Địch nghe tiền viện người hầu bàn tới đây nói thi từ sau khi trở lại. Nhìn về phía Lý Sất nói. Hắn có thể căn bản là nơi đó cũng không có đi. Canh ba bên trong, Dư Cửu Linh và Nguyễn Mộ chia nhau trong bóng tối nhìn chằm chằm. Không có phát hiện, vậy liền có thể nói rõ cái này thi từ là cái có thể làm chủ. Lý Sất ừ một tiếng. Hôm nay ở trong Ký Châu Thành nguyện ý hoa lớn như vậy giá tiền mua người ta đầu. Thật ra thì không nhiều. Đường Thất Địch thở dài nói. Nếu là nhiều nói ngược lại còn tốt. Chúng ta khoảng cách làm giàu liền lại gần một ít. Lý Sất, Y Dài, hai người đồng thời đi về trước viện đi. Chuyện này coi như định xuống. Vào lúc này mới phát hiện, Lý Sất và Đường Thất Địch ở trong tính cách có rất lớn chỗ tương tự. Ví dụ như liên quan tới đối với hơn là một không bằng thiếu cùng một hiểu. Nếu người ta đến cửa gây chuyện, vậy liền đem chuyện giải quyết. Giải quyết liền thiếu là một. Cùng lúc đó, đại sở Đô Thành, một cái rất tinh xảo xinh đẹp trong tiểu viện. Diêu Vô Ngân ngồi ở trên bậc thang, cầm trong tay một cây cần câu đang câu cá. Hắn câu là trong nhà này cái đó trong hồ cá cá. Lúc này đang hạ mưa lất phất nhỏ mưa. Cái này ngói xanh gạch xanh trong tiểu viện thì có mấy phần thủy mặc vẻ ý vị. Hắn ngồi ở trên bậc thang. Trên mái hiên nước mưa ở trước người hắn hình thành bức rèm. Nước mưa đánh vào hắn cần câu trên. Vậy đánh vào cá trong ao. Tích tích thanh âm bộp bộp bên trong. Những con cá kia tựa hồ dự cảm được liền nguy hiểm. Cũng không có đi cắn câu. Một cái nhìn như thiếu nữ 18 đến 19 tuổi dơ cao dù xuyên qua đình viện. Nàng ăn mặc một kiện màu xanh đậm váy đầm dài. Và cái này tiểu viện và cái này màn mưa là như vậy xứng đôi. Nàng mái tóc dài tùy ý buộc ở sau ót, như thác như nhau, và cái này mưa thì càng lộ vẻ được xứng đôi. Lại đang câu cá, thiếu nữ ở Diêu Vô Ngân bên người dừng lại. Nàng đứng ở dưới mái hiên, đỉnh đầu đã không có nước mưa, nhưng mà nàng dù lại không có để xuống, nàng tầm mắt vẫn luôn ở Diêu Vô Ngân trên mình, bởi vì người đàn ông kia, ở mấy tháng trước trở thành nàng cuộc sống toàn bộ. Tốt một lát sau, nàng mới tỉnh ngộ lại hẳn cây dù buông xuống. Nàng vốn là lầu xanh bên trong nhất đỏ một vị cô nương. Giá trị con người tự nhiên không rẻ. Nhưng mà người đàn ông này dùng một số lớn bạc cầm nàng từ lầu xanh bên trong chuộc thân đi ra. Có thể trước lúc này hắn cũng không có tới qua nhà này lầu xanh. Cũng không có gặp qua nàng một mặt. Nàng rất không để ý tới rõ ràng đây là vì cái gì. Nhà kia lầu xanh phía sau màn chủ nhân ở đô thành bên trong vậy coi là trên quyền cao chức trọng. Nói là quan gia giáo phường ti, còn không phải là người nọ một tay cầm. Nàng rất rõ ràng, dù là có người ra nổi giá cả cũng không khả năng cầm nàng chuộc đi ra ngoài. Nhưng mà người đàn ông này nhưng dễ như trở bàn tay làm được. Duy nhất giải thích hợp lý chính là, lầu xanh phía sau màn chủ nhân vậy không đắc tội nổi người đàn ông này. Ừ, Diêu Vô Ngân chỉ là ừ một tiếng, không có ngẩng đầu xem nàng, cho nên nàng lại càng không. Hắn liền xem nhiều mình một cái dục vọng cũng không có. Tại sao phải tiêu phí nhiều như vậy bạc? Vận dụng lớn như vậy quan hệ là nàng chuộc thân. Thật chỉ là vì, nàng không phải rất xác định, nhưng mà nàng cúi đầu nhìn mình còn không có lộ vẻ trong lòng bụng. Lại không thể không suy nghĩ như vậy. Hắn chỉ là muốn độc chiếm nàng. Bọn họ đã ở nơi này xinh đẹp sân nhỏ ở đây liền mấy tháng thời gian. Hắn có chút bá đạo. Không cho phép nàng ra cửa. Cho nên cái tiểu viện này là được nàng thế giới toàn bộ. Mấy tháng thời gian, nàng nhàm chán đến đã đem trên bệ cửa sổ vậy mấy cái chậu cảnh thực vật. Phân biệt có nhiều ít phiến lá cây cũng nhớ rất rõ ràng. Nếu là rơi xuống một phiến lá cây nàng đều có chút thương cảm. Bởi vì nàng thế giới quả thật quá nhỏ chút, thiếu một phiến lá cây liền lộ vẻ được ít đi rất nhiều. Người đàn ông này, trừ đang cùng nàng được vui mừng thời điểm có chút điên cuồng ra. Phần lớn thời điểm đều giống như người gỗ như nhau. Cho nên nàng suy nghĩ, hắn thế giới hẳn nhỏ hơn. Nàng trong thế giới có cái nhà này. Trong nhà này từng ngọn cây cọng cỏ, chậu cảnh cá vàng, mà trong thế giới của hắn chỉ có chính hắn. Không có cái nhà này cũng không có nàng. Người ngày hôm nay sẽ câu được tới sao? Nàng chậm rãi ngồi chồm hổm xuống. Cánh tay đặt ở chân hắn trên. Sau đó dựa vào đi. Nằm ở hắn trên đầu gối nhìn màn mưa. Còn có trong màn mưa cá ao. Con cá còn ở tới tới lui lui di động. Tựa hồ đối với mồi câu một chút hứng thú cũng không có. Cho nên nàng có chút an tâm. Diêu Vô Ngân cúi đầu nhìn xem nàng. Thấy nàng như thác mái tóc dài. Lần đầu tiên nâng lên tay ở trên đầu nàng nhẹ nhàng sờ một cái. Vì vậy nàng trong lòng chấn động một cái. Người mỗi ngày đều phải cho cá ăn 3-4 lần. Này như vậy đầy đủ. E sợ cho ta câu được tới một cái. Chúng biết ngươi tâm ý. Lại làm sao có thể sẽ bị ta câu được tới. Diêu Vô Ngân chậm rãi khạc ra một hơi. Hắn nhìn màn mưa. Giọt mưa hình thành bức rèm tựa như cầm thế giới bên ngoài ngăn cách. Giờ khắc này yên lặng tốt đẹp như vậy. Tốt đẹp như thế chăng bỏ. Ngươi là sẽ đi chứ? Nàng hỏi. Diêu Vô Ngân khẽ gật đầu. Sáp, nàng trầm mặc sau một lúc lâu lại hỏi. Vậy ngươi nhớ tên của ta sao? Diêu Vô Ngân giống như là suy tư một hồi. Nhưng quả thật không có nhớ nàng tên chữ. Hắn ban đầu chỉ là hỏi Thái tử Dương Cạnh cái này cũng thành lầu xanh bên trong ai nhất đỏ. Dương Cạnh sẽ để cho người ra mặt cầm cái cô gái này chuộc thân đi ra. Nàng nói qua một lần, nhưng hắn không có nhớ. Ta kêu Chu Uyển, không phải lầu xanh bên trong tên chữ, là ta tên thật. Nàng nằm ở hắn trên đầu gối lầm bầm lầu bầu tựa như nói. Ta là An Lăng Châu người. Phụ thân đã từng là An Lăng Châu phủ trị. Bởi vì đắc tội Lưu Sùng Tín mà bị tịch thu tài sản. Phụ mẫu đều chết hết. Những người khác hoặc là Lưu Đày hoặc là Xung Quân. Ta bị đưa đến giáo phường Ti. Diêu Vô Ngân gật đầu một cái. Ta nhớ, bởi vì cái này bốn chữ. Nàng Hù được run rẩy một tí. Bởi vì nàng rất rõ ràng. Hắn nói hắn nhớ, chính là hắn lúc sắp đi sắp tới. Hơn nữa đi lần này, liền có thể lại cũng sẽ không gặp nhau. Nàng không biết tại sao mình biết sợ. Có thể là bởi vì cái này còn rất xa lạ người đàn ông. Đã là đối nàng tốt nhất người đàn ông. Hắn sẽ không đánh chửi khiển trách. Sẽ không đem nàng giam lại. Hắn chỉ là lộ vẻ được có chút lạnh nhạt. Có người đã đáp ứng ta. Sẽ để cho ngươi sống sót. Diêu Vô Ngân nói. Đáp ứng ta người. Nếu như không chết. Sẽ có rất lớn năng lực thực hiện hắn cam kết. Bất quá cũng may ngươi cũng không phải ta duy nhất người phụ nữ. Ngươi trong bụng hài tử cũng không phải ta duy nhất xương thịt. Nàng khẽ run một tí. Mấy câu nói này tựa hồ so bên ngoài mưa còn lạnh hơn một ít. Diêu Vô Ngân dừng lại sau một chút tiếp tục nói. Nhưng ngươi là ta thích nhất người phụ nữ. Chu Uyển ngẩng đầu lên nhìn về phía Diêu Vô Ngân. Trong mắt đã có chút ướt át. Thật giống như nước mưa vào trong mắt như nhau. Nàng nhìn như vậy hắn. Hắn như cũ nhìn trước mặt màn mưa. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Tương lai ta tên chữ sẽ xuất hiện ở sử sách bên trong. Sẽ còn bị người gọi là anh hùng. Diêu Vô Ngân cười một tiếng. Nàng lúc này mới phát hiện. Hắn cười lên có chút xinh đẹp. Làm một người đàn ông tự tin cười lên. Xinh đẹp hay không? Thật ra thì và dung mạo ngược lại quan hệ chừng mực. Huống chi người đàn ông này không hề xấu xí. Diêu Vô Ngân nói. Ta vốn là chưa bao giờ nghĩ tới làm một người anh hùng. Nhưng mà người kia nói. Nếu như ngươi không muốn giết người nói. Tại sao không đi làm một cái có thể thay đổi thiên hạ sát thủ? Giết người cầm tiền loại chuyện này từ cổ chí kim đều có người đang làm. Lưu danh người một cái cũng không có. Nhưng chỉ cần ngươi giết người đúng. Như vậy ngươi tên chữ sẽ truyền lưu cực kỳ lâu. Chu Uyển Thanh âm hơi run rẩy hỏi. Liền, không thể không đi không? Diêu Vô Ngân trầm mặc xuống. Rất lâu sau đó. Hắn cười cười nói. Cuộc sống như thế quả thật rất an nhàn. An nhàn đến ta sát tâm cũng mau phai nhạt. Bất quá cũng may. Ta trong lòng cái đó mục tiêu vẫn luôn còn ở. Hắn tay rời đi nàng mái tóc dài. Nàng cảm giác được mình thì phải mất đi cái thế giới này. Diêu Vô Ngân trầm mặc cực kỳ lâu. Hai người cũng không nói gì thêm. Mưa thanh âm chính là toàn bộ. Ngay vào lúc này một con cá lại có thể cắn câu. Diêu Vô Ngân khẽ cau mày. Giơ tay lên, cần câu nâng lên tới. Vậy treo trên lưỡi câu con cá liền quăng trước mặt hắn. Hắn nhìn trước mặt mình cái này treo ở tuyến trên lảo đảo lắc lư cá. Lầm bầm lầu bầu tựa như hỏi một câu. Ngươi rõ ràng không đói bụng, tại sao phải mắc câu? Nàng lầm bầm lầu bầu tựa như nói. Ta rõ ràng không tin trên cái thế giới này còn có ta tình yêu. Ta chẳng lẽ không phải là nhờ như vậy bị câu đi lên? Diêu Vô Ngân ngơ ngẩn. Hắn đưa tay cầm cá tháo xuống. Tiện tay ném ra. Vậy cá liền lại trở về cá trong ao. Kinh sợ qua lại di động. Cá miệng bị câu phá. Du động thời điểm ở trong nước lưu lại lau một cái đỏ. Sẽ đau một hồi. Diêu Vô Ngân tay lần nữa đặt ở nàng mái tóc dài trên nhẹ nhàng vuốt ve. Nhưng là đau một hồi là tốt. Còn sẽ tự do tự tại bơi. Chu Uyển mặt nhẹ nhàng vuốt ve chân hắn. Nhẹ nhàng nói. Cá ao thì lớn như vậy. Thế giới thì lớn như vậy. Tự do tự tại. Vậy thì lớn như vậy. Ngay vào lúc này tiểu viện bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Diêu Vô Ngân ngẩng đầu nhìn qua. Chu Uyển sắc mặt đổi được phát trắng. Mấy tháng qua. Đây là lần đầu tiên có người tới gõ cửa. Chắc cũng là một lần cuối cùng đi. Diêu Vô Ngân tay như cũ nhẹ nhàng vuốt ve. Thanh âm hắn rất nhu hòa nói. Ta họ Diêu. Hài tử ra đời sau đó. Nếu như là con gái theo ngươi họ đi. Nếu như là cái con trai liền theo họ ta. Ta ở trong phòng giữ lại một ít thứ. Hắn có thể đi luyện. Con trai ta nhất định phải thừa kế xuống những thứ này. Hắn đứng dậy. Cầm lên nàng dù đi về phía ngoài cửa. Hắn ở trong mưa dừng lại. Quay đầu xem, cười nói, ngươi tên chữ rất đẹp,